Chương 266, hai lần cơ hội. Tang Thương lời nói lọt vào tai, khiến cho Tiêu Vân đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, chấn kinh nhìn xem ba cây kim đồng hồ trùng hợp chỗ. Hạ tiếp theo giao diện. Tiêu Vân mắt đen lập tức thả ra hai đạo màu đen tinh mang, thật lâu tại Tiêu Vân trên mặt không nhìn thấy vui vẻ hưng phấn, tại thời khắc này toàn bộ hiện lên đi ra. Lại nhìn cái kia cực đại vô cùng mầm tròn, cấp tốc bóp méo bắt đầu. Đồng thời tại thất thải quang mang chiếu xuống, phía trên ban thưởng vật phẩm cấp tốc tiêu thất, khi kéo dài mấy tức thời gian về sau, lần nữa nổi lên một cái du tờ thừa NG giao diện. Đệ nhị trọng du tờ thừa NG giao diện, cùng đệ nhất trọng giao diện có chút khác biệt. Ở vào mâm tròn bên trên 12 giờ vị trí, đã không thấy được ngắn nhỏ kim đồng hồ, chỉ còn xuống 2 cây kim đồng hồ, theo thứ tự là kim phút cùng kim giây. Biến hóa không đơn giản cái này chút, còn có tứ đại khu vực ban thưởng vật phẩm. Tại cái thứ nhất giao diện bên trong, vũ khí loại ban thưởng vật phẩm có 9 chuôi phàm là khí, thanh thứ 10 thì là một cái vương khí. Mà bây giờ vũ khí loại ban thưởng 10 dạng binh khí, tại QNZ không nhìn thấy phàm khí cấp vũ khí, đã biến thành 9 chuôi vương khí cùng một thanh trải rộng gợn nước trường kiếm. Bằng vào mắt thường đi xem, thanh này thủy kiếm cũng không có cỡ nào rõ ràng đặc biệt, nhưng Tiêu Vân trước kinh nghiệm để phán đoán. Cái kia thanh thủy kiếm ở vào người thứ 10, tất nhiên là một thanh hoàng khí. Công pháp, đan dược, yêu thú ba loại cũng là như thế. Tại công pháp loại bên trong, chi nở vị trí đầu cái đã bị huyền giai thay thế. Cái thứ 10 vị trí bên trên ban thưởng công pháp, thì là một vốn tên là tam hồn biến địa giai công pháp. Đan dược loại bên trong, chi nở vị trí đầu viên thuốc phẩm cờ hờ ơ tờ đê u tại tam phẩm, thứ 10 viên thuốc phẩm cờ hờ ơ tờ vờ ơ y ma đạt đến ngũ phẩm. Về phần yêu thú loại bên trong, cũng tương tự cải biến ban thưởng vật phẩm, chi nở vị trí đầu cái đều là yêu thú cấp 3, mà cái thứ 10 thì là một đầu tứ giai vương giả yêu thú. Cái này một đầu tứ giai vương giả yêu thú, ngoại hình cư cờ rô nở dê tinh tinh, tóc da đều là màu đỏ, liền ngay cả cặp kia nà mở đờ âm mở lớn con mắt đê vũ tản ra tàn bạo chi quang, kết hợp cường tráng phát đạt cơ bắp. Có thể thấy được cái này một đầu đỏ tinh yêu tất nhiên là lực lớn vô cùng hạng người. Vũ khí loại bên trong thanh thứ 10 thủy kiếm, nhìn không ra có cái gì rõ rệt đặc điểm, nhưng có thế bị du tờ thừa NG hệ thống đặt ở người thứ 10, hiển nhiên không là một thanh phổ thông binh khí. Công pháp loại bên trong cái kia tam hồn biến là một bản địa giai công pháp, nếu như có thể rút đến nó, đợi ta tu vi khôi phục về sau, cho dù ta là cổ linh sư. Đều có cùng nhất tinh cổ linh tướng sức đánh một trận. Có thể đi vào đệ nhị trọng du tờ thừa NG giao diện, đây là Tiêu Vân không có dự liệu được. Mà thấy rõ cái này đệ nhị trọng giao diện ban thưởng vật phẩm về sau, Tiêu Vân mắt đen đều tản ra lửa nóng. Mặc kệ lần này có thể rút đến cái gì, giá trị đều vượt qua đệ nhất trọng mấy lần. Tiêu Vân xoa xoa đôi bàn tay, hưng phấn trong lòng thì thào. Đệ nhị trọng du tờ thừa NG giao diện mở ra. Sau 3 phút, du tờ thừa NG tự động vận hành. Theo Tang Thương lời nói truyền ra, Tiêu Vân càng thêm hưng phấn lên, hận không thể có thế một bước vượt qua đến mâm tròn trước, đi di chuyển kim đồng hồ lập tức xoay tròn. Rất nhanh, 3 phút liền vội vàng mà qua. Khi kim phút từ 12 giờ vị trí chậm rãi rời động, Tiêu Vân vậy nín thở, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm xoay tròn bên trong kim phút. Sẽ là gì chứ, thật rất chờ mong a, kim phút vận tốc quay càng lúc càng nhanh. Tiêu Vân con mắt đa theo không kịp chuyển động tốc độ. Nhưng Tiêu Vân còn không hề từ bỏ, vậy không mất một điểm hưng phấn, ngược lại theo kim đồng hồ chuyển động gia tốc, Tiêu Vân tâm đê u phanh phanh cấp tốc bắt đầu nhảy lên. Kim đồng hồ từ chậm chuyển nhanh, lại từ nhanh chuyển chậm. Khi kim phút chuyển động tốc độ lại một lần nữa có thế bị nhìn bằng mắt thường thanh về sau, Tiêu Vân đê u có loại ngạt thở ảo giác. Sẽ là cái gì, có lẽ bởi vì quá thời hạn đợi cùng khẩn trương. Tiêu Vân đã không tại đi xoa tay, mà là song tay nắm chặt cùng một chỗ, mắt đen không ngừng đi theo kim đồng hồ đang thong thả di động tới. Lại nhìn di động ngón giữa châm, chậm chạp xẹt qua vũ khí loại, khi kim đồng hồ xẹt qua cái kia thanh thủy kiếm về sau, Tiêu Vân khẽ thở dài một tiếng. Tuy nói Tiêu Vân còn không rõ ràng lắm thủy kiếm đến cùng phải hay không hoàng khí, nhưng đằng sau chi nở loại công pháp, cũng không quá để Tiêu Vân hài lòng, dù sao đây chẳng qua là từng quyển huyền giai công pháp. Ta phế đi tốt đại kình, mới thu thập đủ 5 loại độc yêu. Ta không tin Thương Thiên như thế đối đãi ta, chỉ là cho ta một bản huyền giai công pháp. Tiêu Vân cắn chặt hàm răng, theo kim đồng hồ chậm rãi di động, hắn trên trán vậy toát ra mồ hôi. Kim đồng hồ chậm chạp di động nhưng không có dừng lại, khi ba hơi qua đi, kim đồng hồ vậy chỉ hướng công pháp loại bên trong thứ 8 bản công pháp, đó là một bản huyền giai tật phong thuật. Tật phong thuật là một vốn có thể tốc độ tăng lên công pháp, cùng Tiêu Vân lúc trước nả mở giữ cương phong cờ có chút cùng loại. Nhưng Tiêu Vân không quá xem trọng vờ y bản tật phong thuật, mong mỏi kim đồng hồ tiếp tục hoạt động, chỉ hướng công pháp loại thứ 10 bản địa giai công pháp tam hồn biến. Nhưng trời không toại lòng người, chuyển động kim đồng hồ chậm rãi xẹt qua tam hồn biến, tiếp tục hướng về đan dược loại chạy tới. Đáng chết, Tiêu Vân đen lông mày đứng đấy, trong mắt lập tức lộ ra phẫn nộ. Có thể nói tại cái này một giới mặt bên trong, Tiêu Vân nhất không muốn lấy được liền là đan dược. Cái này có lẽ cùng Tiêu Vân trở thành luyện yêu sư có quan hệ, hắn có thể ngày sau nếm thử đi luyện đan. Cho nên Tiêu Vân đối đan dược khát vọng cũng không phải là rất lớn, cho dù đĩa quay bên trên đan dược đều là tứ phẩm cùng một viên ngũ phẩm đan dược, Tiêu Vân vẫn như cũ không quá cảm thấy hứng thú. Khác một phương diện, cho dù Tiêu Vân quất đến mâm tròn bên trên tốt nhất đan dược, vậy không giải quyết được Tiêu Vân lập tức nguy cơ. Cho dù là ngũ phẩm, lục phẩm thậm chí thất phẩm đan dược, không có thể giải quyết Tiêu Vân trong đan điển tử khí vấn đề, ở trong mắt Tiêu Vân cũng bất quá là một cái phế đan mà thôi. Đáng chết, thật chẳng lẽ muốn để ta rút đến một viên vô dụng đan dược á? Tiêu Vân răng cắn két chi vang lên, trong lòng lúc này xông lên trận trận lửa giận. Tiêu Vân không cam tâm, hắn vì thu thập cái kia 5 loại độc yêu, tại Hồng Hải nước thế nhưng là cựu tử nhất sinh, suýt nữa chết tại sát thần tử phàm trong tay. Cho dù hiện tại may mắn vẫn còn tồn tại, tu vi vậy ly kỳ biến mất, trong cơ thể trong đan điền cũng không có nửa điểm linh khí, liền ngay cả thất thải cổ linh quả đê u bị tử khí chấn áp đã mất đi rực rỡ. Cho ta chuyển động, ta không cần tứ phẩm đan dược. Tiêu Vân mắt đen trợn lên, hướng về phía du tờ thượng nở dê mâm tròn ra sức giận dữ hét. Cái này gầm lên giận dữ, tràn ngập Tiêu Vân đủ loại không đồng nhất cảm xúc. Ở trong có cái này, 5 tháng đến nay tại Hồng Hải nước đảo tâm bên trong, sắt thần tử phạm đối với hắn điều khiển phẫn nộ. Có tử khí chấn áp thất thải cổ linh quả, để hắn lưu lạc trở thành một cái quái nhân, chỉ có thể người khoác áo bào đen, cho dù trở lại Phần Thiên Tông, cũng không thể lấy chân diện mục đi gặp Phần Thiên Tông tận vạn đệ tử. Có lẽ, bởi vì Tiêu Vân gầm thét cùng đủ loại không cam lòng, khiến cho chỉ hướng ngũ phẩm đan dược kim đồng hồ đều vì run lên. Lần nữa hướng về phía trước đông nhúc nhích, cuối cùng kim đồng hồ thẳng rủ xuống mà xuống, chỉ hướng 6 điểm phương vị. Chúc mừng chủ ký sinh, lại nhưng rút ra 2 lần ban thưởng cơ hội. Sau 3 phút, du tờ thưa nở dê tự động vận hành. Tang Thương lời nói lập tức để Tiêu Vân khẽ giật mình, chớp chớp mắt đen, sau đó Tiêu Vân lại rủi rủi con mắt, khi thấy rõ kim đồng hồ đứng tại 6 điểm phương vị, Tiêu Vân trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có hưng phấn. 2 lần. Vợ y ma có thể rút ra 2 lần, cái này lần này kiếm lợi lớn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.